Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 66, đập cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, bây giờ mà vẫn còn đứng trước mặt người ta chịu khi dễ, vậy nó cũng không xứng làm cháu dâu Bạc gia ta. Chấm. Vâng, lão phu nhân. Giọng điệu Bạc lão phu nhân vô cùng nghiêm khắc. Lai Dung không lên tiếng nữa. 10 phút sau, một chiếc xe Việt dã màu đen đột nhiên dừng bên cạnh xe của Thẩm Phồn Tinh. Ngay sau đó lại có thêm một chiếc xe nữa dừng lại. Là một chiếc Maybach trầm ổn đắt tiền. Du Tùng bước xuống từ chiếc Maybach, trực tiếp đến chỗ Thẩm Phồn Tinh. Thẩm tiểu thư, Du Tùng cung kính gọi một tiếng. Để cậu mang đồ tới. Cậu có mang hết chưa? Mang hết. Sau đó, cậu ta lui về phía sau, giơ tay ra hiệu với chiếc xe Việt dã. Cửa xe Việt dã lập tức mở ra. 4-5 người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen từ trên xe đi xuống. Tay người nào cũng có ánh sáng lấp lánh của búa sắt. Bộ dáng hùng hùng hổ hổ của họ khiến mọi người vây xem giật mình. Nhanh chóng lui về sau một bước. Không biết, Thẩm tiểu thư muốn tôi mang những người này đến đây là muốn làm gì? Thẩm Phồn Tinh ở trong điện thoại cũng không nói là có chuyện gì. Trực tiếp bảo cậu gọi mấy tên vệ sĩ mang theo vũ khí đến đây. Cậu cũng không nghĩ nhiều. Huống hồ là tiên sinh cho phép. Vì thế liền mang lại đây. Bất quá thật đúng là rất tò mò. Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng cong môi. Lấy túi xách từ trong xe ra. Rút ra một tờ chi phiếu. Vô cùng dứt khoát viết lên 850 vạn. Đi tới trước mặt Thẩm Thiên Nhu. 850 vạn. Cầm đi. Chị à. Chị muốn làm gì vậy? Thẩm Thiên Nhu vừa nhìn thấy mấy người đi từ trên xe xuống. Trong lòng đã có chút thấp thỏm. Vẻ mặt cô ta khẩn trương. Thật ra lại tràn ngập phòng bị nhìn Thẩm Phồn Tinh. Trong lòng có một loại suy đoán không tốt. Cô ta thuê những người đó. Là muốn đánh mình sao? Nhưng Thẩm Phồn Tinh cũng không thèm giải thích. Trực tiếp nhét thẳng tờ chi phiếu vào tay Thẩm Thiên Nhu. Sau đó, cô quay người đi về hướng mấy người đứng bên xe Việt dã. Hai tay ôm ngực lùi sang một bên. Lạnh nhạt hất cằm về phía chiếc xe bên cạnh Thẩm Thiên Nhu. Sau đó, gương mặt vô cảm nói. Đập chiếc xe kia cho tôi. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Mấy tên vệ sĩ kia cũng sửng sốt mất nửa giây. Xác nhận không có nghe nhầm. Xong mới sôi nổi tiến lên. Sụ mặt giơ búa hướng về chiếc xe. Đập mạnh xuống cửa kính. Lớp kính lập tức vỡ vụn thành mảnh nhỏ. A, Thẩm Thiên Nhu hét lên một tiếng. Tô Hằng vội vàng ôm cô ta cùng Lâm Phỉ Phỉ lùi sang một bên. Tiếng đập xe đặc biệt lớn. Người vây xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Tiếng xì xào bàn tán lớn dần cũng không ngăn được tiếng đập xe đang vang lên. Rầm rầm, mặt lạnh của Bạc lão phu nhân lúc này mới chậm rãi gợi lên một nụ cười. Trong lòng bà cụ cũng thoải mái hơn nhiều. Du Tùng đứng bên cạnh không khỏi có chút xấu hổ. Không nhịn được đưa tay sờ sờ mũi. Có phải cậu lại bỏ lỡ cái gì rồi không? Thẩm tiểu thư từ khi nào mà trở nên bưu hãn như vậy? Mua một chiếc xe Ferrari đẹp đẽ, rồi ngay tại hiện trường đập cho nó thành một đống sắt vụn. Thật là tuyệt, người đầu tiên trong lịch sử nha. Thẩm Thiên Nhu trơ mắt nhìn chiếc xe yêu thích ở ngay trước mặt mình biến thành một đống sắt vụn. Mãi cho đến khi mấy người kia tản ra, cô ta mới chậm rãi hoàn hồn. Cô ta nắm chặt như muốn vò nát tờ chi phiếu mà Thẩm Phồn Tinh mới vừa nhét vào tay mình. Thẩm Thiên Nhu tức đến nỗi cả người run rẩy. Du Tùng đến bên chiếc xe Maybach, cách cửa sổ xe khom người nói. Tiên sinh, Thẩm tiểu thư đem xe Ferrari của Thẩm Thiên Nhu đập nát. Tôi biết, từ trong xe truyền ra một thanh âm trầm thấp quạnh quẽ. Nhẹ nhàng mà lại mang theo vài phần nhàn nhạt su y gờ sứa y gờ. Cách chương.